Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thần Mộng Tiên Hỏa. Thần Mộng Tiên Hỏa sao? Diệp Dương nhìn xem cái kia tại dược viên trung ương chỗ. Giống như đốt hỏa diễm tiên quả. Ở trong lòng yên lặng tính toán bản thân có thể hay không tại tiến vào dược viên. Hái Thần Mộng Tiên Hỏa sau đó lại toàn thân mà lùi. Một hồi sau, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mỉm cười. Vù, ngay sau đó, Diệp Dương liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất ở ma nữ bên người. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở dược viên bên trong. A, ma nữ nhận lấy kinh hãi, không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Diệp Dương vậy mà như thế không sợ chết liền vọt vào dược viên bên trong. Ngớ ngẩn, tự tìm đường chết. Chẳng lẽ, hắn ở chỗ này nghiên cứu một hồi sau đó, liền cảm thấy bản thân có nắm chắc tiến vào dược viên mà không bị đánh chết sao? Thực sự là cuồng vọng. Nho nhỏ một cái thường định cảnh giới run rế, cũng dám bêu xấu. Thực sự là cười đến rụng răng. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh tức khắc chê cười lên. Không ngoại lệ, không người xem trọng Diệp Dương. Cảm thấy Diệp Dương một cử động kia không thể không chết. Dù sao, liền tọa vong cảnh cường giả tiến vào dược viên bên trong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi là Diệp Dương đâu. A, Diệp huynh đệ thế nào? Tần Mộ Sở cũng là quá sợ hãi. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương tự nhiên nghe được ma nữ tiếng kinh hô, cùng mấy người khác đối với hắn khinh thường nghị luận âm thanh. Bất quá, những cái này đều không ảnh hưởng tới hắn. Xem như một cái tu sĩ, một cái tâm linh xa so với cùng cảnh giới muốn cường đại rất nhiều lần tu sĩ. Hắn là không biết tùy tiện nhận kẻ khác ngôn ngữ tả hữu. Ảnh hưởng, Diệp Dương thi triển ra chấn phái tuyệt học cấp bậc thân pháp đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền cũng đã vọt tới Thần Mộng Tiên Hỏa phụ cận. Đại thủ nhô ra, Diệp Dương trực tiếp chộp tới Thần Mộng Tiên Hỏa. Kế tiếp chớp mắt, hắn đại thủ cũng đã bắt được Thần Mộng Tiên Hỏa. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được dược viên trên không trung. Một trận cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không thể cảm giác được ba động chính từ phương xa cấp tốc rào sát mà đến. Tốc độ nhanh chóng, ở phía xa Diệp Dương phía trên, lực lượng bộc phát, Thần Mộng Tiên Hỏa đã bị Diệp Dương từ tiên dược phía trên bẻ gãy ra. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương thân hình thoát một cái, lần thứ hai thi triển đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Thân hình trong nháy mắt lui lại, vù. Cũng chính là lúc này, đầy trời kiếm mang lăng không xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, nhanh chóng vô cùng phách chạm mà xuống. Phốc, tức khắc, Diệp Dương toàn bộ thân hình liền bị cái kia đầy trời kiếm mang rào sát thành bột mịn. Ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn thấy một màn này, ma nữ lúc này liền phát ra a, chấm ngoặc kép, kêu một tiếng sợ hãi tiếng. Đồng thời, cái khác những người kia thì là lộ ra một vòng quả là thế bộ dáng. Cả đám đều lạnh lùng không thôi. Nhìn xem một màn này, tựa như là ở nhìn cười nhạo một dạng. Chỉ là, rất nhanh, ma nữ cái kia đẹp mắt trong mắt to liền lộ ra một vòng vẻ khó tin thẳng tắp nhìn xem dược viên bên. Trong, bên trong vườn thuốc, một đạo thân hình tốc độ cực nhanh. Giống như viễn cổ đại bằng điểu đồng dạng, biến thành một cái huyễn ảnh. Đang nhanh chóng hướng về bên này bắn tới. Không phải Diệp Dương là ai? Nguyên lai, vừa mới bị ngàn vạn kiếm mang xoắn nát không phải Diệp Dương, mà chỉ là Diệp Dương huyễn hóa ra đến huyễn ảnh thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, Diệp Dương tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, vừa lúc bị cái kia ngàn vạn kiếm mang cắn nát. Lúc này, Diệp Dương triển khai đại bằng huyễn ảnh đại pháp, như bay đồng dạng kích xạ hướng về phía dược viên bên ngoài. Áp dụng trễ, khi đó thì nhanh. Liền muốn Diệp Dương sắp xông ra dược viên đồng thời, hắn mãnh liệt cảm giác được trong hư không cái kia cực kỳ nhỏ bé ba động lần thứ hai xuất hiện. Cái kia ba động chính lấy tốc độ cực nhanh tốc độ hướng về phía hắn cấp tốc rảo sát mà đến, muốn đem hắn rảo sát đến chết. Ảnh trận đợt thứ hai công kích, lần thứ hai đánh tới, đến rồi, đang tại cấp tốc xông về trước Diệp Dương, bước chân mạnh mẽ ngừng lại, trong nháy mắt dừng lại ngay tại chỗ. Ầm ầm, từng đạo thanh sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Tấn mãnh vô cùng oanh sát ở tại Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Nếu như Diệp Dương không phải trước một bước dừng lại tại nguyên chỗ không có tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà nói, cái kia đầy trời thanh sắc lôi điện tuyệt đối sẽ hung hăng oanh kích tại hắn trên người. Đây chính là liền tọa vong cảnh cường giả đều không cách nào ngăn cản kinh khủng công kích a. Nếu là oanh kích ở Diệp Dương trên người, Diệp Dương tất nhiên ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đầy trời thanh sắc lôi điện bắn cho thành bột mịn. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, cái này ảnh trận quả nhiên là thần kỳ, lại còn sẽ phán đoán Diệp Dương vị trí mà tiến hành công kích. Bất quá, trận pháp thủy chung là trận pháp, không có linh hoạt như vậy. Diệp Dương trong lòng giật mình đồng thời, bước ra một bước, cũng đã đổi một cái phương hướng, lần thứ hai bay về phía trước vút đi. Vù, rốt cục, đã trải qua hai lần ảnh trận công kích sau đó, Diệp Dương cuối cùng từ dược viên bên trong vọt ra, cũng chính là tại hắn chân trước vừa mới rời đi dược viên trong nháy mắt. Ảnh trận đợt thứ ba công kích lần thứ hai rảo sát mà xuống. Chỉ là đáng tiếc là, Diệp Dương cũng đã không ở dược viên bên trong. Cái kia công kích căn bản không cách nào công kích đến Diệp Dương. Hô, Diệp Dương thật sâu hít thở một hơi, vừa mới nói đến tựa hồ đi qua rất lâu đồng dạng. Nhưng trên thực tế, từ hắn tiến vào dược viên đến rời đi dược viên, cũng vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi này mấy hơi thở thời gian, Diệp Dương cũng đã liên tục tránh khỏi hai lần ảnh trận công kích. Có thể nói là mạo hiểm liên tục, nếu không phải Diệp Dương có thể trước giờ cảm giác được ảnh trận công kích đánh tới. Nếu không, hắn đã sớm giống như hắn người khác đồng dạng. Phơi thay dược viên, phu quân, người thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Ma nữ nghênh đón, lại giận vừa giận nhìn xem Diệp Dương. Một mặt vẻ trách cứ, Diệp Dương mỉm cười, không có việc gì, ảnh trận đây không phải không làm gì được ta sao? Đây là tặng cho ngươi. Diệp Dương vươn tay, đem ta tại trong tay thần mộng tiên hỏa đưa tới ma nữ trước mặt. Cho ta. Ma nữ sững sờ, mà tùy theo tới Tần Mộ Sở cũng khẽ giật mình. Bọn họ đều không có nghĩ đến Diệp Dương lớn như thế mới. Hơn nữa không có chút nào do dự bộ dáng. Đây chính là cơ hồ ngay cả tính mạng đều vứt bỏ mới lấy được bảo vật a. Cứ như vậy không chút do dự cho ma nữ. Diệp Dương gật gật đầu, ra hiệu ma nữ nhận lấy. Ma nữ liền vội vàng lắc đầu, cái này quá chân quý, ta không thể lại nhận lấy. Diệp Dương, nếu như ngươi nuốt cái này tiên quả, ngươi tu vi tất nhiên sẽ tăng vọt. Ngươi hiện tại cần có nhất cái này bảo vật. Ta không cần những cái này bảo vật. Hơn nữa, toàn bộ dược viên nhiều như vậy bảo vật, đều tùy tiện ta lấy. Còn sợ ta không có bảo vật sao? Tranh thủ thời gian nhận lấy. Lại nói, ngươi kêu được ta một tiếng phu quân, còn khách khí với ta cái gì đâu? Ma nữ trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, lúc này mới đem thần mộng tiên hỏa tiếp tới, thu vào tử phủ bên trong. Hắc hắc, thần mộng tiên hỏa a, một giấc chiêm bao ngàn năm, tuyệt đối là tiên cấp bảo vật. Ta khuyên các ngươi vẫn là giao ra đến cho thỏa đáng. Bằng không thì, hắc hắc, chấm ngoặc kép, một cái âm trầm thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Dương ba người lúc này mới phát hiện, người chung quanh cũng đã vây quanh tới. Nguyên một đám sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Dương ba người. Rất rõ ràng, bọn họ là muốn đoạt bảo. Thần mộng tiên hỏa, loại này tiên cấp bảo vật. Đừng nói là bọn họ, cho dù đối tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đều có tác dụng. Thậm chí đều sẽ ra tay cướp đoạt. Huống chi là bọn họ. Tần Mộ Sở đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi thực sự là gan to bằng trời. Có biết rõ chúng ta là ai? Không cần biết ngươi là người nào. Đem thần mộng tiên hỏa giao ra đến. Nếu không, cho dù ta buông tha các ngươi, cái khác đạo hữu cũng sẽ không buông tha các ngươi. Âm trầm thanh âm truyền đến, lại là một cái khuôn mặt tiều tụy trung niên ma đạo tu sĩ. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, âm lãnh khí tức không ngừng từ hắn trên người lan tràn đi ra. Giống như thủy triều cuốn tới, từ hắn phát ra khí tức đến xem, hẳn là cũng đã đạt đến tọa vong cảnh. Trên thực tế, tiến vào phần mộ người, ngoại trừ Diệp Dương đám người bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận đều là tọa vong cảnh tu sĩ. Mặc dù có bộ phận không phải tọa vong cảnh, đó cũng là dựa vào những cái kia tọa vong cảnh trưởng bối mang vào. Dù sao, tọa vong cảnh phía dưới tu sĩ là không cách nào xé rách phần mộ vòng bảo hộ mà tiến đến nơi này. Hắn là thánh ma đại đế hòn ngọc quý trên tay. Các ngươi cũng dám động. Tần mộ sở chỉ ma nữ đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Đám người khẽ giật mình. Thế mới biết ma nữ thân phận. Nơi này thế nhưng là phần mộ bên trong. Cho dù ma nữ chết rồi, thánh ma đại đế cũng sẽ không biết rõ. Đây chính là thần mộng tiên hỏa a. Nói không chừng, ta tu luyện ngàn năm sau đó, cũng đã đạt đến đại đế cấp bậc. Cái kia âm trầm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mọi người nhất thời tâm động. Diệp Dương khẽ chau mày. Hiện tại bọn hắn quá yếu thế. Cho dù mang ra thánh ma đại đế đến hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Chấn nhiếp không nổi đám này nhỏ vụn hạng người a. Còn muốn rạch nát mặt nàng. Để cho nàng biến thành sử bát quái. Người quái dị. Một cái ác độc thanh âm truyền đến. Không cần nhìn liền biết rõ lời này nhất định là phần nguyệt ma giáo cái kia ác độc thiếu nữ nói. Hiện tại phải làm gì? Diệp Dương trong lòng lo lắng không thôi. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mượn nhờ thánh ma đại đế thế. Nhưng loại tình huống này cũng liền không lo được nhiều như vậy. Ma nữ, Tần thiếu đợi chút nữa lập tức thi triển tốc độ nhanh nhất. Tiến vào thông đạo bên trong. Mặc dù phần mộ tầng tiếp theo khả năng tràn đầy càng mạnh nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng so bị những người này vây đánh tới chết muốn tốt một chút. Diệp Dương trầm giọng, nói ra, giống, chỉ là, ma nữ cùng Tần mộ sở còn không có kịp đáp lại. Một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng giống giận dữ liền từ thông đạo phía bên kia truyền tới. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt vô cùng gió tanh sát khí cũng từ thông đạo bên kia cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua, hư không đều bị trùng kích nổi lên một tầng gợn sóng. Vù! Một cái cao lớn bóng đen bỗng nhiên từ thông đạo bên trong truyền đi ra. Sau đó tay lên trưởng rơi. Một cái thần ngưng cảnh tu sĩ liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị cái bóng đen kia cho một bàn tay đánh thành ngây ngất đê mê. Chết oan chết uổng. Đám người giật mình. Quay đầu nhìn sang. Cái này mới thấy rõ ràng lao ra lại là một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ hắc sắc viên hầu. Hắc sắc viên hầu trên người ma khí cuồn cuộn, từng đạo gió tanh sát khí không ngừng bao phủ tứ phía bát phương, làm cho người buồn nôn. Đại lực kim cương viên, ma nữ sắc mặt hơi đổi một chút, lôi kéo Diệp Dương liền nhanh chóng lui lại. Mà lúc này, đại lực kim cương viên cũng đã đại khai sát giới, một đôi giống như cửa nhà lớn nhỏ bàn tay không ngừng đánh ra. Không ngừng đập vào nguyên một đám không kịp làm ra phản ứng tu sĩ trên người. Đem hắn đánh thành từng đống thịt nát. Chết oan chết uổng. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.